Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 424, kiếm chỉ Fishman Island. Mặc dù phản kháng khẩu hiệu đã hô lên đi, nhưng là đằng sau chiến đấu đến cùng nên làm cái gì à? Dragon tiên sinh, ta hoàn toàn nghĩ không ra chúng ta sẽ có thắng lợi khả năng. Long Cung Thành, một hồi liên quan tới đằng sau chiến tranh đến cùng phải đánh thế nào thảo luận hội nghị hiện tại. Ngay tại tổ chức, đối với chiến tranh phát triển, Long Cung Vương Quốc Vương, Neptune tiên sinh nắm giữ phi thường bi quan thái độ, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì thắng lợi độ khả thi. Đối thủ, thế nhưng là cái kia có được hơn 100 cái gia nhập liên minh nước. Hùng bá thế giới 800 năm chính phủ thế giới A. Cam chịu lời nói liền đến nơi này mới thôi đi. Neptune Vương, Dragon trầm giọng nói, hiện tại chúng ta đã không có đường lui. Thất bại nhất định phải chết. Chiến bại lời nói, chúng ta quân cách mạng như vậy tan rã. Fishman Island cũng từ đây vạn kiếp bất phục. Kết quả như vậy, chúng ta song phương đều không muốn nhìn thấy. Cho nên, Dragon tiên sinh, ngươi có cái gì sách lược sao? Otohime vừa phi nhịn không được mở miệng nói. Sách lược không tính là, chúng ta bây giờ duy nhất ưu thế ngay tại ở. Chúng ta vị trí hoàn cảnh là mặt biển phía dưới 1000 mét Fishman Island. Dragon nói như vậy, người của chính phủ chỉ là muốn đến nơi này liền sẽ không là một chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là, chúng ta còn có được số lượng kinh người chiến sĩ người cá. Ngươi nói là, tại địch nhân lặn xuống thời điểm nửa đường chặn đánh bọn hắn. Ngồi ở một bên Jinbi mở miệng nói, như thế cái rất tốt chú ý. Nhân ngư có thể cùng loài cá câu thông. Nói không chừng thật đúng là có thể một lần hành động tại đối phương lặn xuống thời điểm thủ. Thắng, ta hiện tại chuyện lo lắng nhất có hai kiện. Dragon nói như vậy, chính phủ có cường giả quá nhiều. Bọn gia hỏa này cho dù là ở dưới biển cũng không là bình thường chiến sĩ người cá có thể ngăn cản. Chúng ta nói không chừng không cách nào chặn đường bọn hắn. Cái này không có vấn đề. Jinbi mở miệng nói. Đến lúc đó liền từ ta tự mình lĩnh đội xuất kích. Chắc chắn sẽ có chút tác dụng. Đã có băn khoăn như vậy, làm như vậy hai tay chuẩn bị đi. Neptune Vương mở miệng nói. Tạm thời đem Fishman Island người già trẻ em nhóm rút đi. Đáy biển thế nhưng là rất rộng lớn. Để các nàng thoát khỏi nguy hiểm, cũng cho Fishman Island lưu một đầu đường lui. Phần lớn chiến sĩ liền lưu tại Fishman Island đi. Nơi này nhất là chặn đường kế hoạch thất bại đằng sau cuối cùng chiến trường. Có thể, Dragon hơi gật đầu. Còn có một vấn đề. Jinbi tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại hải quân bên kia cần phải có một nhánh ngư nhân bộ đội mới là. Jinbi biểu lộ đột nhiên cứng đờ, lần này trở về cũng không có mang theo những cái kia đồng bạn. Mà bây giờ Fishman Island đã cùng chính phủ vạch mặt. Như vậy, Tokaboshi, ngồi ở một bên Otohime Vương Phi đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Nàng trưởng tử, ngư nhân vương quốc đại vương tử Fukaboshi vương tử, hiện tại cũng tại hải quân bên kia a. Neptune Vương sắc mặt cũng theo đó tái đi. Rất rõ ràng, con của bọn hắn sẽ kinh nghiệm như thế nào tao ngộ đã hết sức rõ ràng. Nếu như ngươi là lo lắng bọn hắn, như vậy Dragon tiên sinh ngươi khẳng định là quá lo lắng. Jinbi liếm môi một cái. Fukaboshi vương tử đại khái sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng là hiện tại chuyện trọng yếu hơn là tiếp xuống chiến tranh. Những tên kia đều là một ít vô cùng kiên định, vì bảo hộ Fishman Island mà gia nhập hải quân nam nhân. Bọn hắn, cho dù là chết cũng tuyệt đối sẽ không đối với đồng bào đao kiếm tương hướng. Jinbi thanh âm chém đinh chặt sát, minh bạch, Dragon hơi gật đầu, như vậy đang thương lượng một cái đi. Chiến tranh cụ thể vấn đề. À, đang thương lượng sao? Xem ra ta tới rất thích hợp. Đột nhiên, có cái thanh âm xông vào. Cái gì? Dragon đột nhiên sững sờ. Dragon tiểu tử, trận chiến tranh này không thắng lợi có thể không được. Người kia ngồi tại trên bệ cửa sổ, khẽ cười nói, lão sư của ngươi để cho ta mang cho ngươi điểm thổ đặc sản. A, cần phải có thể giúp một tay mới đúng. A, Dragon sững sờ, đúng rồi, không phải nói Fishman Island có đòn sát thủ sao? Người kia cười nói, ở nơi nào a? Lần này cần phải dùng đến đi. Dragon một chút trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía một bên Neptune vương vợ chồng. Cùng lúc đó, địa điểm là Mariezoa quyền lực trong lúc đó. Kuzan tên hỗn đản kia. Như thế nhân từ nương tay còn làm cái gì hải quân? Dâu quai nón Gorose nổi trận lôi đình. Cơ hội tốt như vậy cứ như vậy bạch bạch bỏ qua. Dragon tên hỗn đản kia đều đã hiện thân. Fisherman Island hoàn cảnh cũng không phải hắn có thể dựa vào trái cây năng lực tùy tiện chạy trốn. Tình huống, vì cái gì không hề làm gì cứ như vậy xám xịt trở về. Còn có Zephyr, đáng chết lão già, cũng sống chết mặc bay. Giáo quan làm lâu, cũng học được bảo vệ nhỏ yếu thật sao? Sẽ lưỡng lự cũng là chuyện đương nhiên a. Cầm đao Gorose thở dài. Kuzan tiểu tử kia, lúc đầu thế nhưng là mang theo đem Fishman Island triệt để dung nhập xã hội loài người hùng tâm. Tráng trí đi qua, kết quả triệt để thất bại. Chịu rất nặng một gậy a. Vốn là vậy không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ngư nhân cũng coi là nhân loại sao? Dâu quai nón Gorose cả giận. Mặc dù đều là hình người, nhưng là từ cá tiến hóa mà đến gia hỏa cùng chúng ta cũng không phải một chủng tộc. Được rồi, không nói cái này. Nói chung chỉ một lần Kuzan cùng Zephyr là chưa có xếp hạng dụng tràng. Kuzan tên hỗn đản kia một lần tổng bộ liền tự mình chạy đến phòng tạm giam bên trong đi. Xem ra tương đương dao động bộ dáng. Tiểu tử này trong lòng động thái e sợ cần thiết phải chú ý rơi xuống. Dâu dài Gorose thở dài nói. Zephyr cũng trực tiếp trở về trại tân binh xem ra cũng không có xuất chinh ý tứ. Gặp cái kia lão hỗn đản lại càng không cần phải nói. Suốt đêm xin phép nghỉ lái thuyền về Đông Hải đi. Hải quân bên trong đều là một đám hỗn đản. Dâu quay nón Gorose cả giận nói. Thời khắc mấu chốt mỗi một cái hàng bên trên công dụng. Bất quá còn lại binh lực cũng đầy đủ. Đầu chọc Gorose trầm giọng nói. Lần này liền để công tự mình dẫn đội đi. Tăng thêm Sengoku, Borsalino, Sakazuki. Hải quân toàn lực xuất kích. Không cho Fishman Island bất kỳ cơ hội nào. Chỉ cần Dragon không chạy, cỗ lực lượng này đủ để nghiền nát hắn. Như vậy hải quân bản bộ không phải rỗng sao? Tóc vàng Gorose cau mày nói. Không sao, có Suru cùng Kuzan đầy đủ. Thực sự không được, đem Z5 dần cùng Tokikake cũng triệu hồi đi thôi. Thế giới mới trước nửa đoạn đều là Louis địa bàn. Hải quân thế lực yếu kém một ít cũng sẽ không có vấn đề. Đầu chọc Gorose nói như vậy. Hải quân cường hãn, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Dạng này cũng tốt. Cầm đao Gorose gật gật đầu. Lần này nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình giải quyết Dragon. Bằng không, chính phủ coi như phiền toái. Nếu để cho trên đại dương bao la dân chúng thấy được chính phủ suy yếu, vậy kế tiếp sự tình coi như thảm rồi. Chờ một chút, ngươi không thể đi vào. Cút ngay cho ta. Cũng chính là lúc này, ngoài cửa một trận ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Dâu quay nón Gorose lúc đầu tâm tình liền không tốt. Nhíu mày tức giận nói. Là đâu tên hỗn đản? Đại môn bị đẩy ra. Cái nào đó nam nhân đi đến. Gorose các hạ, ta thỉnh cầu gia nhập lần này chinh phạt Fishman Island đội ngũ. Lockhart, dâu quay nón Gorose tức giận nói. Người hỗn đản này bị thần kinh à? Ngươi liền thành thành thật thật phụ trách bảo hộ Thiên Long Nhân đi. Chính phủ còn chưa xuống phách đến loại tình trạng này. Thật đáng tiếc, đây chính là các Thiên Long Nhân đại nhân chỉ lệnh. Lockhart cười nói, tạm thời tìm người tới thay thế ta là được rồi. Ta đi Fishman Island thế nhưng là mang theo các Thiên Long Nhân đại nhân mệnh lệnh. Các Gorosei sững sờ, lập tức bất đắc dĩ nói, vậy cứ như vậy đi. Chúng ta sẽ từ hải quân bên kia tìm người đến tạm thời thay thế ngươi dừng tay Mariezoa. Bất quá Lockhart, ngươi muốn đi lời nói cho chúng ta ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Xin yên tâm, Gorosei các hạ, Lockhart lộ ra dáng tươi cười. Đội ngũ nhân tuyển đã tập kết hoàn tất. Tiếp xuống, đại chiến giáng lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.